Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1029, Internet thảo luận. Trời tối, mặt trời tại phóng thích cả ngày nhiệt tình về sau, rốt cục rơi xuống rừng sắt thép về sau, đem chính mình giấu đi, ngăn cách những cái kia tập trung tới ánh mắt. Thanh lãnh thượng huyền nguyệt im ắng trèo lên trên, làm mọi người chú ý tới nàng lúc, nàng đã treo ở trong bầu trời đêm, tiếp nhận trước kia mặt trời vị trí. Nàng im lặng vì ồn ào náo động thành thị tung xuống ngân huy, vì bận rộn một ngày mọi người mang đến trong lòng yên tĩnh. Hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày, đậu đậu sư sư kích động tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại. Trong nhà nhảy nhảy nhót nhót, hai người thay phiên đeo lên màu hồng bé thỏ con đồ trang sức. Ngươi khen ta, ta khen ngươi. Tiếng cười không ngừng, Lý Tưởng ngay tại trong thư phòng cùng Hoàng Hữu Di gọi điện thoại. Tiếp nhận bạn gái, chất vấn. Ta có phải hay không bởi vì rất ngu ngốc, rất ngây thơ, cho nên mới bị ngươi đuổi tới. Hoàng Hữu Di ở trong điện thoại hỏi. Lý Tưởng đã biết rõ nàng vì sao lại hỏi như vậy. Ban ngày ký bán sẽ ngay tại công chúng ở giữa lên men. Trừ ký bán sẽ bản thân chủ đề, còn có rất nhiều liên quan tới hắn đủ loại thú vị tin tức. Ví dụ như, có fan hâm mộ đem hắn viết cho mình, trong suy nghĩ Lý Tưởng hình là dạng gì, vấn đề này đáp án công bố đến trên mạng. Thế cho nên tất cả mọi người biết rõ Lý Tưởng trong suy nghĩ Lý Tưởng hình muốn rất ngu ngốc rất ngây thơ. Thế là, Hoàng Hữu Di mới có hỏi như thế. Lý Tưởng cười nói, ngươi hẳn là đổi một góc độ nghĩ. Bởi vì ngươi rất ngu ngốc rất ngây thơ, chúng ta mới đi đến cùng một chỗ. Hơn nữa ở chung vui vẻ như vậy. Điện thoại bên kia truyền đến mài răng âm thanh. Lý Tưởng lại nói ra. Ngươi không được mang tính lựa chọn coi nhẹ. Ta đáp án này cuối cùng còn có một câu, đó chính là sẽ phải chơi bóng. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Sau một lát, khả năng răng đã bị san bằng. Điện thoại bên kia mới truyền đến một tiếng ngạo kiều, tiếng hư lạnh. Ngươi chỉ nói là sẽ phải chơi bóng, là bóng bàn sao? A, ngươi làm sao một đoán liền đoán được? Lại truyền tới mài răng âm thanh, mài xong bên trái mài bên phải. Internet bên trên liên quan tới Lý Tưởng hình, thảo luận rất nhiệt liệt. Ngốc một chút, ngây thơ một điểm, hai câu này đều rất dễ lý giải. Nhưng là, một câu cuối cùng tại sao là, sẽ phải chơi bóng. Có dân mạng viết, Lý Tưởng ưa thích vận động viên, bóng rổ, bóng chuyền, còn là bóng đá. Có dân mạng viết, ta cảm thấy là Lý Tưởng ý tứ không phải đặc biệt là vận động viên, mà là nói hắn ưa thích nữ hài hẳn là vận động hình. Hoạt bát, nguyên khí tràn đầy loại kia. Ha ha ha, những cái kia trạch nữ hẳn là hết hy vọng đi. Mỗi ngày trạch trong nhà, áo yến thì đưa tay cơm đến há miệng, đem lười coi như đáng yêu, tự xưng là manh. Lý Tưởng chọn bạn trăm năm xem rất chính năng lượng. Nữ nhân yêu cầu nam nhân yêu quý tập thể dục, có tốt dáng người. Nam nhân đương nhiên cũng có thể yêu cầu nữ nhân yêu quý ngoài trời vận động. Người khác người đều đem mình làm Lâm Đại Ngọc. Người không có Lâm Đại Ngọc nhan giá trị và khí chất, liền đàng hoàng đi lao động đi. Lý Tưởng ý là, hắn ưa thích cần cù nữ hài, không thích hết ăn lại nằm nữ hài. Ha ha, một mảnh lớn nữ hài đều muốn bị đầu này xoát rơi. Có chút nam sinh kích động cái gì đâu. Ca ca chỉ nói là một câu sẽ phải chơi bóng, các người liền miên man bất định, thừa cơ phát tiết trong nội tâm âu sầu thất bại. Đoán chừng chân thực trong sinh hoạt sự nghiệp cùng tình yêu đều rất thảm đi. Đúng thế. Ca ca chỉ nói là sẽ phải chơi bóng mà thôi. Có người làm sao lại liên hệ đến trạch và ăn ngon lười làm. Ngoặc kép, rất nhiều người bởi vì một câu nói như vậy, tại internet bên trên dùm beng. Đương nhiên,

để người đã gặp qua là không quên được. Sư sư, ba chữ nhất bút nhất họa, ngăn nắp sạch sẽ, chữ viết xinh đẹp, chữ như người, mọi người suy đoán cơ bản đều đúng rồi. Đậu đậu khẳng định là không viết ra được đậu chữ. Quá phức tạp, ha ha, liền họa hai cái không? Ta cũng cảm thấy đậu đậu là lười biếng. Ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, sẽ không viết chính mình danh tự. Các người đừng cười người ta đậu đậu a. Đậu chữ vốn là rất khó viết. Đừng nói các ngươi khi còn bé, cho dù là hiện tại, để ngươi viết có mấy người có thể thuận lợi viết ra đâu. Ta vừa hỏi đệ ta, hắn 16 tuổi, ngay tại học trường cấp 3 năm đầu, ta để hắn viết đậu chữ, hắn bút cầm ở trong tay, sững sờ nửa ngày, cuối cùng không có viết ra, ta để ta lão công viết, hắn cũng không viết ra được đến, bình thường đều là đánh chữ, thật lâu không dùng bút viết chữ, quên không ít, máy tính cùng điện thoại phổ cập, để rất nhiều người mắc nâng bút quên chữ, mau bệnh. Vì lẽ đó mọi người đều đừng chê cười đậu đậu. Đại nhân làm không được sự tình, không thể cưỡng cầu tiểu bằng hữu. Hai tỷ muội ghé vào trước máy vi tính, dò xét mọi người nhắn lại, nhìn không hiểu mấy chữ, kêu Lý Tưởng đến giúp các nàng biết chữ, muốn biết mọi người đang nói cái gì. Đậu đậu dữ dằn nói, có Luân nói bé thỏ con tỷ tỷ nói xấu liền xong chứng a. Luân gia không phải dễ trêu, mặc dù xem không hiểu, nhưng là bé thỏ con tỷ tỷ có dự cảm, mấy cái này gia hỏa có thể hay không nói nàng nói xấu. Cũng bởi vì nàng ký tên có hai cái không không, nói thật, nàng cũng có chút điểm ngượng ngùng vịt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.